Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 870, hai tên biến thái. Đoàn tụ ba hồn, thi thể chủng tộc đủ loại, có yêu tộc, có thần tộc, cũng có ma tộc, thi tộc, quỷ tộc, nhân tộc, huyết tộc, côn tộc các loại, thậm chí còn có cự nhân tộc. Nhìn thấy Vương Đông đang ngẩn người, Gia Cát Tiềm Long tranh thủ thời gian giải thích, yên tâm đi tiểu sư đệ, bọn gia hỏa này đều là tội ác tày trời, cùng hung cực ác tồn tại, ta đem bọn hắn bắt đến, cũng coi là thay trời hành đạo. Gia Cát Tiềm Long tại cho Vương Đông bù lại ba hồn phía trên chi thức, vừa nhắc tới đến liền mặt mày hớn hở, hưng cao thải liệt, nước miếng văng tung tóe, khoa tay múa chân, đem một lời nhiệt tình đều trút xuống đến bên trong đi. Ngươi biết không, người trẻ tuổi cùng linh hồn của ông lão mạch kín là không giống nam tử cùng nữ tử ở giữa ba hồn. Cấu tạo cũng có khác biệt. Khác biệt chủng tộc ở giữa ba hồn tạo thành thì càng là chênh lệch rất xa, ba hồn không phải đơn giản như vậy, bên trong tràn đầy quá nhiều huyền bí. Thật sự là quá mỹ lệ, quá thần kỳ. Tùy tiện bắt lại một chút xíu chính là một cái thế giới. Chỉ bằng vào một mình ta cảm giác tựa như đang dùng thìa múc thương hải thủy, Gia Cát Tiềm Long. Một lần nữa viết tạo xúc thiên bộ phận sau, đem mấy năm qua này hắn nghiên cứu hết thảy thành quả đều nói cho Vương Đông. Lượng tin tức thật sự là quá lớn, quá khó đọc, rất khó khăn hiểu được, liền xem như cửu mệnh yêu miêu loại cấp bậc kia thiếu niên vương, chỉ sợ đều muốn nghe trợn mắt hốc mồm, một vạn năm cũng khó có thể lý giải. Nhưng Vương Đông không giống, hắn trí tuệ ngập trời, thông minh cơ trí, lại gặp nhiều biết quàng, rất nhanh liền đã tiêu hóa hiểu được. Vương Đông xếp bằng ở trên bồ đoàn, ba con mắt bên trong thời khắc bay múa vô cùng vô tận phù văn. Não hải bên trong tử kim ba sóng hung hăng bay vụt, đều nhanh liên tiếp đến mái vòm. Bàn cổ nguyên thần ngồi xếp bằng, bên người trống ra một cái âm dương hào thế giới, đầu óc bên trong truyền đến rồng ngâm hổ gầm. Đại hỏa đốt rừng thanh âm đến, xương sỏ óng ánh không ngừng dâng lên lập lòe quang mang. Đang lớn lên, tại nóng lên, cơ hồ nổ tung, nhìn tình miêu tâm tình cùng xe cáp treo đồng dạng bất ổn, Gia Cát Tiềm Long biết. Vương Đông đây là tại tiến hành thử lại phép tính, nhìn xem bản thân thuật thức, diễn toán có phải hay không chính xác, cái này cần một đoạn thời gian, cho nên hắn thừa cơ rửa mặt một phen, một thân cũ nát lại tẩy sạch sẽ quần áo. Phía trên đường may mặc dù thô lậu cũng rất là chặt chẽ. Có thể thấy được làm cái này quần áo người ở phía trên chút xuống rất nhiều tình cảm. Tóc dài rối tung ra, không có lúc trước nho nhã tuấn giật, công tử văn nhã, hắn mang tới tang thương cùng chấp niệm, lại càng có một loại mặt khác vận vị, ràng buộc cùng thoải mái, cố chấp cùng nho nhã, điên dại cùng chân thành. Ở trên người hắn hòa thành một thể, uy quái nhân. Ba ngày ba đêm, lão Vương không có sao chứ? Tình miêu nhìn thoáng qua biến thành đầu to quái anh Vương Đông, có chút chột dạ, nếu như lão Vương chết rồi, bản miêu có thể kế thừa hắn toàn bộ di sản sao? Không thể, Gia Cát Tiềm Long trực tiếp bỏ đi ảo tưởng của hắn. Bất quá một đôi tròng mắt ở giữa sát na đốt lên phá lệ kịch liệt hòa. Tinh miêu, mà lại là vạn cổ hiếm thấy sao quả tạ miêu. Quá kỳ lạ, thật sự là hảo vận đến đạo A. Tiểu sư đệ, người cái này sủng vật có thể hay không giao cho sư huynh ta nghiên cứu một chút. Vô luận là nhục thân hay là ba hồn bảy vía, đều tràn đầy sức hấp dẫn, Gia Cát Tiềm Long biết Vương Đông có thể nghe được. Xoa xoa tay liền đi hướng tinh miêu, yên tâm không đánh chết, cho dù chết cũng không có việc gì bằng hai chúng ta trí tuệ. Tuyệt đối có thể viết lên hoàn chỉnh tạo xúc thiên, có thể để hắn phục sinh, không muốn a bản miêu đáng yêu như thế ngươi cũng hạ thủ được. Mèo ngao ô, biến thái sát nhân cuồng muốn mưu sát đáng yêu tình miêu rồi a nha. Thương ngày, ngươi tên cầm thú này, thổ phỉ, ma quỷ lão vương, cứu mạng, tình miêu một thân lông đều đứng thẳng lên. Quay người muốn chạy có thể lại bị nhẹ nhõm trấn áp. Nắm lấy liền hướng thí nghiệm trên đài đi tới, cầm lên một thanh đao ngay tại đầu hắn xương đỉnh đầu trước mặt lắc lư. Bị hù cái này tâm cơ miêu đều nhanh đi tiểu, cũng may vương đông giải vây cho hắn. Đừng làm hắn, không có ý nghĩa ta diễn toán xong, không có chỗ sơ suất. Bất quá lại có mấy cái nan quan tựa như là ma sơn. Thần hải, đem chúng ta con đường phía trước cho ngăn cách. Gia Cát Tiềm Long nghe xong lực chú ý liền bị hoàn toàn hấp dẫn, víu vào kéo liền đem lòng vẫn còn sợ hãi tinh miêu cho ném vào một bên. Không sai, hết thảy có cửu cái chỗ khó, mỗi một cái đều quá gian nan, cần hào hào vượt qua, vậy liền tiếp thu ý kiến quần chúng đi. Đem chúng ta trí tuệ mở tối đa, Gia Cát Tiềm Long vung tay lên. Sau đầu hiện ra một tòa cự đại ma cung đến. Ma cung phía trước sinh trưởng một gốc to lớn cây cối, cây to này ma khí dày đặc. Cành lá tươi tốt, tán cây ống rậm rì úp. Nhất làm cho người cảm giác sợ hãi chính là chạc cây ở giữa sinh trưởng không phải quả, mà là từng cái béo múp míp đầu óc. Giờ phút này lấp lóe quang mang gợn sóng. Hiển nhiên tư duy đang nhanh chóng vận chuyển. Đây là đạo tâm trùng ma cùng tư duy Thiết Cát đại sư. Huynh thật là cái thế kỳ tài, ngay cả loại thủ đoạn này đều có thể nghĩ ra, Vương Đông đang tiến hành tán thưởng. Này mỗi một cái đầu óc đều tương đương với một cái độc lập cá thể. Mặc dù không bằng bản thể khả năng tính toán cường đại, nhưng cộng lại cũng là cực độ kinh khủng. Ba, Vương Đông hai tay vỗ. Bên người tách ra vạn đóa liên hoa, mỗi một đóa liên hoa nở rộ đều từ bên trong đi ra một cái Vương Đông đến. Hết thảy ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành thôi diễn tính toán, lại có tử khí chảy ngang hồng mông thụ xuất hiện. Hồng mông thụ rơi xuống hai cái Vương Đông xuất hiện, một cái quấn quanh chính phản vạn chữ Phật ấn, một cái vờn quanh cửu trọng đạo kinh thiên cung. Đây là Phật đạo phân thân, am hiểu nhất diễn toán thôi toán trí nhớ đã bị khai phát đến cực trí. Vương Đông còn có thể mượn nhờ Chu Thiên Toán Kinh cùng Kỳ Lân Toán Kinh tiến hành bói toán. Hai vị trí tuệ thông thiên hạng người bắt đầu trí tuệ phía trên va chạm. Song kiếm hợp bích, không đâu địch nổi, làm người tan tác, toàn bộ nhà tranh bên trong đã dâng lên mù mịt liệt gió mạnh bạo. Đây là tư duy bay phong bào, trí tuệ hỏa diễm thiêu đốt hừng hực tràn đầy, đốt thiên địa tất tất ba ba, khôi phục ký ức cùng tính tình đây là một cái nan quan. Nhất định phải tiến hành giải quyết, trước người tổng kết cái kia 3,829 con đường chỉ có 3 đầu có hy vọng đi một chút, mà lại ta cảm thấy rất không thể làm, người nghe một chút ta cái này, Đích thật là kiếm tẩu thiên phong mở ra lối riêng. Đây là ta phía trước không có nghĩ tới. Bất quá tai họa ngầm cũng là không ít a, ngươi muốn đi thời gian thay đổi con đường này. Nhưng chúng ta thực lực không đạt được a, thiên hồn là một người linh tuệ chỗ. Nhất định phải cực kỳ thận trọng, muốn khôi phục địa hồn. Nhất định phải có hậu đức chi lực gia trì. Bực này cùng với tại đại địa trên thân cắt thịt. Muốn đứng trước nguy hiểm to lớn, linh quang hồi tưởng đích thực có thể dùng. Kỳ tư diệu tưởng có thể, hai người ngữ tốc đều tương đương nhanh. Không ngừng nói ra ý nghĩ của mình, bị người khác phủ định, hoặc là bị bản thân phủ định, sau đó lại đi phủ định người khác, tiếp lấy khuấy động ra càng nhiều trí tuệ gợn sóng tới. Tình miêu đều khiếp sợ nói không ra lời. Hai người đối thoại hắn có thể nghe hiểu bất quá 1/10. Nhưng là những này đều để hắn cảm thấy lần đầu tiên tâm hoảng. Như rơi vào hầm băng đồng dạng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bọn hắn đều quá điên cuồng. Tư duy không ngừng đột phá hình thái. Thiên mã hành không, trời cao biển rộng, mà lại quá lớn mật. đủ loại ý nghĩ đều là ly kinh bạn đạo, thậm chí thiên lý bất dung. Này thuần túy là một loại học thuật cùng ý tưởng thịnh hội, nghe được cuối cùng tinh miêu đều run rẩy. Một viên trái tim nhỏ nhăn nhăn nhúm nhúm, dứt khoát ngăn chặn lỗ tai không đi nghe, sợ hãi mình bị hù chết, chạy đến bên ngoài đi bắt cá đi. Này một thảo luận chính là 10 ngày 10 đêm, hai người đều mất ăn mất ngủ, thức khuya dậy sớm liều mạng 10 ngày 10 đêm, từng cái đỏ ngầu cả mắt hiện đầy tơ máu, đầu óc cơ hồ đều nhanh nổ tung, bọn hắn thôi diễn đến bản thân cơ hồ nổ tung. Vương Đông cả người gầy gò một vòng lớn, trở nên da bọc xương. Gia Cát Tiềm Long càng là dáng như lệ quỷ, giường đều bạo lộ ra, bất quá hai người lại có vẻ rất hưng phấn. Trong mắt bốc lên tia sáng kỳ dị, mang theo bệnh trạng màu sắc xông ra phòng. Trên mặt biển bày ra một tòa cự đại tế đàn, phía trên dựng lên hạnh hoàng đại kỳ đến, đồng loạt ra tay. Triệu hoán ba hồn, gây dựng lại hồn phách, Gia Cát Tiềm Long cơ hồ kìm nén không được kích động trong lòng. Tại mời Vương Đông, hai người liền đứng ở trên tế đàn, một cái lấy ra các loại bình bình lọ lọ đến, một cái vận chuyển kỳ lân dược vương chi lực, ở chỗ này vì hai người bổ sung bổn nguyên, lấy chi với thiên, tán chi với thiên, huyễn huyễn vô hình, lặn lặn vô tung, thiên hồn quy vị. Hồn này trở về, Vương Đông cùng Gia Cát Tiềm Long cùng một chỗ cuồng nhiệt niệm tụng. Phía trên đại dương đột nhiên quay cuồng lên, thiên địa biến sắc, một loại kỳ dị lực lượng tung khắp giữa thiên địa. Đang triệu hoán thứ gì, cái này giống như là truyền thuyết bên trong thánh nhân đang múa may đại kỳ. Triệu tập thiên địa lực lượng hội tụ, rất nhanh có lấm ta lấm tấm lực lượng từ một cái không biết thế giới bên trong xông ra. Sau đó cấp tốc hội tụ tới tinh điểm, mang theo mông lung quang mang, hội tụ thành một đoàn tinh hải, ngay sau đó hóa thành một cái lãnh diễm nữ tử hư ảo thân thể. Gia Cát Tiềm Long tranh thủ thời gian lấy ra thủy tinh cầu đến, đem đặt đi vào, địa hồn quy vị, anh linh bất diệt, phương hồn không tát, hồn này trở về, nhân hồn quy vị, anh linh bất diệt, phương hồn không tát, hồn này trở về, hai người rồi hưng phấn vừa khẩn trương. Từ cổ hành trăm dặm người bán 90, hiện tại càng phải cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ thận trọng. Bọn hắn đem hết toàn lực diễn hóa, đọc lấy kinh văn, hai cỗ linh hồn điểm sáng tinh ban đồng dạng bay tới. Hai cái thủy tinh cầu thịnh phóng địa hồn cùng nhân hồn. Đến bây giờ ba hồn đã tề tụ, giữa thiên địa mây đen cuồn cuộn, phong bão gầm thét cuốn lên sóng biển ngập trời, diễn hóa đủ loại diệt vong cảnh tượng. Có thiên uy đang tức giận gào thét, tạo xúc thiên vốn là hành vi nghịch thiên. Đem hồn phi phách tán người trọng sinh tới đã chọc giận tới trời xanh uy nghiêm. Cho nên hắn nổi giận, muốn hạ xuống thiên khiển tiến hành trừng phạt, không cần quản hắn. Nắm chặt thời gian, ba hồn quy nhất, Gia Cát Tiềm Long đã đánh cược hết thảy. Một tay nắm liền theo tại ba con thủy tinh cầu phía trên. Vương Đông nhìn thoáng qua thương khung, cũng bắt đầu xuất thủ, cùng hai người trí tuệ đồng thời dung hợp ba hồn, ba con thủy tinh cầu hóa thành một con, ba hồn cũng đang chậm rãi dung hợp, dần dần trở nên thiên y vô phùng, liền thành một khối, hai cái này tên điên, hai cái này biến thái, vậy mà thật để bọn hắn cho thành công. Đoàn tụ ba hồn a, băng liệt thiên địa đại tráng nâng a. Đây là thần thoại truyền kỳ, tinh miêu ở phía xa nhìn xương cốt đều đang run rẩy. Hắn cấp tốc lui lại, sợ bị thiên khiển cho dính líu đi vào, bổ một cái hồn bay phách tán. Đoàn tụ ba hồn mang tới ảnh hưởng tỉ trọng tổ thất phách phải lớn nhiều lắm. Tia chớp màu đỏ ngòm lôi đình chút xuống dưới. Bất quá bây giờ hai người cũng không phải Ngô Hạ A Mông. Chiến lực bộc phát. Chặn vô tận thiên khiển oanh tạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.